Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 567, Bạch Vũ ba người đối tinh linh trưởng lão. Để cho ta tới. Lúc này Ngưu Tiểu Khai tính khí trong nháy mắt thì đi lên. Hắn vốn là Ngưu nhất tộc, người khác cũng xưng hắn là Ngưu, cho nên một khi hắn phát hỏa, liền xem như 10.000 con trâu đều kéo không trở lại. Tuy nhiên tinh linh này trưởng lão có thần vương cảnh thực lực, nhưng là hắn nhìn đến đối phương muốn ước lượng hắn, hắn trong nháy mắt thì giận không chỗ phát tiết. Bất quá, hắn cũng có chính mình ỷ vào, bởi vì hắn biết, tinh linh tộc đều là yêu thích hòa bình người, cho nên cho dù đối phương là thần vương cảnh cường giả, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, căn bản sẽ không giết chính mình, cho nên hắn cũng không sợ đối phương. Nhiều nhất cũng là bị đối phương cấp sửa chữa một trận mà thôi. Vẫn là ta tới đi. Ngao hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn trong nháy mắt cũng muốn biểu hiện mình. Thế mà, tinh linh trưởng lão lời nói lại là làm cho hai người đều là yên lặng. Lúc này tinh linh trưởng lão mở miệng nói: Hai người các ngươi cùng lên đi. À, sai, là ba người các ngươi cùng tiến lên. Hiển nhiên cái này tinh linh trưởng lão trực tiếp đem Mộ Dung Vũ Nhi cấp không để ý đến. Mộ Dung Vũ Nhi cái kia dung nhan tuyệt thế, cho dù là bọn họ thân là tinh linh tộc, thích trưng diện nhất chủng tộc, vậy mà cũng tìm không ra một chút tì vết tới. Cho nên cái này tinh linh trưởng lão, đối với Mộ Dung Vũ Nhi, trong nháy mắt không có ác cảm gì. Ngươi cẩn thận một chút. Mộ Dung Vũ Nhi kéo một chút Bạch Vũ tay, nhẹ giọng dặn dò. Bạch Vũ ra hiệu Mộ Dung Vũ Nhi chính mình không có chuyện, sau đó cũng đứng dậy. Sau đó vị này tinh linh trưởng lão trong nháy mắt xuất ra một cây quyền trượng đến, tiếp lấy hắn hướng hư không bên trong vừa gõ. Không sai mà khiến người kinh dị chính là, trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo không gian. Cái này đạo không gian trong nháy mắt thì biến lớn, đảo mắt thì hóa thành một cái hình tròn. Sau đó tinh linh trưởng lão trực tiếp ở bên trong mở miệng nói ra: Các ngươi vào đi. Lúc này mấy người trong ánh mắt đều ở lại một phần kinh nghi bất định. Bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là đi vào. Bất quá khi bọn họ đi vào về sau, cả người thì sợ ngây người. Bởi vì nơi này lại là ngàn dặm không gian phạm vi. Lớn như thế phạm vi, mặc cho bọn họ như thế nào công kích, cũng sẽ không có bất luận cái gì cản tay. Ta sợ các ngươi đả thương rừng rậm, cho nên chúng ta trong này chiến đấu đi. Lúc này tinh linh trưởng lão giải thích đến, nhưng là hắn lại là muốn biểu đạt có ý tứ là chính mình bảo vệ những cây cối kia. Tinh linh nam tử phổ biến không sở trường lời nói. Lúc này Bạch Vũ xuất thủ, vừa ra tay, hắn liền trực tiếp đánh ra một đạo thiên lý băng phong. Tốt. Bạch Vũ đạo này công kích đánh ra, vậy mà trong nháy mắt đạt được tinh linh trưởng lão một tiếng tán thưởng. Bạch Vũ đạo này công kích đánh tới, tinh linh trưởng lão vậy mà cảm giác được toàn thân của mình vậy mà không khỏi siết chặt. Loại kia gấp là một loại huyết dịch đều muốn đóng băng một loại căng đầy. Bạch Vũ một kích này, rõ ràng cũng là một đạo băng phát sinh công kích, mà đối phương thể nội sinh mệnh khí tức cường đại. Cái này băng thuộc tính liền có thể tại đối phương thể nội phát huy tác dụng. Cho nên cho dù hắn có thần vương cấp thực lực, lại là cũng cảm thấy trong nháy mắt cứng ngắc. Có điều hắn chỉ là đem trường sam nhẹ nhàng lắc một cái. Cái này cái gọi là cứng ngắc trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Ngao cũng xuất thủ. Làm Ngao xuất thủ trong nháy mắt, hắn hư không vương thú thì trong nháy mắt cùng hắn hợp lại cùng nhau. Tinh linh lớn lên trong đôi mắt già nua vậy mà hơi hơi có kiêng kỵ chi ý. Bất quá đó cũng không phải chuyện đại sự gì. Bởi vì tinh linh thực lực của trưởng lão đối với Ngao là một cái tuyệt đối áp chế. Cho nên cho dù là Ngao có không gian loại công kích, nhưng là hắn cũng không hề sợ hãi. Ngay tại Ngao nhất quyền đánh ra thời điểm, trên nắm tay trong nháy mắt có không gian ba động sinh ra. Tiếp lấy hắn một kích này, trực tiếp đánh xuyên qua không gian, làm quyền đầu xuất hiện lần nữa thời điểm, đi thẳng đến tinh linh trưởng lão trên mặt. Hiển nhiên, Ngao không thích nhìn đến cái này tinh linh trưởng lão ở ra dám. hắn muốn trước mặt mọi người đánh người ta mặt. Tinh linh trưởng lão vốn là tại đề phòng một kích này. Hắn lúc này, liền xem như tương thuẫn quang mở ra, cũng theo liền có thể ngăn lại một kích này. Nhưng là liền xem như đỡ được, hắn cũng muốn mất hết một chân. Bởi vì đối phương một quyền kia là hướng về mặt của hắn đánh tới. Hắn lúc này, là có một chút thẹn quá thành giận. Hắn không nghĩ tới Ngao đã vậy còn quá không để ý một chút mặt mũi của hắn. Bất quá nói đi thì nói lại, tinh linh trưởng lão rõ ràng là muốn thu thập bọn họ. Bọn họ chỗ nào còn cần cấp tinh linh trưởng lão lưu mặt. Lúc này tinh linh trưởng lão, tay nhẹ nhàng vồ một cái. Hư không bên trong giường như nhất thời xuất hiện một đầu liễu diệp đồng dạng. Sau đó liễu diệp hướng về quyền đầu hơi hơi nhất quyền. Quyền kình trong nháy mắt liền bị mở ra. Mà một kích này, trực tiếp đánh vào liễu diệp phía trên. Công ty trong nháy mắt nổ tung. Đồng thời, Ngưu cũng xuất thủ. Lúc này Ngưu trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Cư cao lâm hạ nhìn lấy tinh linh trưởng lão. Loại kia nhìn lấy tinh linh trưởng lão ánh mắt. Làm cho tinh linh trưởng lão mặt lại là phát lạnh. Bởi vì hắn theo Ngưu trong mắt. Cảm nhận được là một loại thật sâu khinh thường cùng xem thường. Hắn trong nháy mắt thì nổi giận. Hắn lúc này, trực tiếp hướng hư không bên trong một chút. Một cái liễu diệp bay thẳng bôn Ngưu mà đi. Sau đó Ngưu thân thể thì bị giam cầm ở trong hư không. Có điều hắn cũng không nóng nảy. Bởi vì lúc này hắn, thân thể lần nữa biến lớn. Sau đó thì hóa thân 2000 trượng. Mãng Ngưu Tràng Sơn. Hắn cũng xử xuất hắn vô cùng khốc khoe một chiêu. Tuy nhiên hắn một chiêu này cùng Vương Mãng một chiêu này giống nhau. Nhưng là hai người sử dụng đi ra. Lại là khác biệt chiêu thức. Hiệu quả khác nhau. Bởi vì lúc này Ngưu đánh tới một kích này. Rõ ràng cũng là đầu hướng phía trước. Hắn mượn nhờ chính là hắn cái kia một cái cự hình Ngưu giác. Mà Vương Mãng không có chiếm góc. Cho nên hắn là dùng bả vai va đập tới. Mà chính thống nhất Mãng Ngưu Tràng Sơn cũng là lấy Ngưu đầu đụng tới. Móa, một đám người điên. Lúc này tinh linh trưởng lão vô cùng biệt khuất. Hắn không nghĩ tới hắn chỉ là muốn cùng mấy người giao lưu một chút. Kết quả những thứ này mấy người đều là không muốn mạng chủ. Mà lại, lúc này Bạch Vũ lại xuất thủ lần nữa. Hắn trực tiếp một đạo bất động như núi đánh ra. Làm cho tinh linh trưởng lão trong nháy mắt lại xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Tiểu tử này công kích làm sao quỷ dị như vậy. Tinh linh trưởng lão mặt thật sâu nhăn ở cùng nhau. Sau đó hắn trong nháy mắt ba ngón điểm ra. Ba cái cành liễu thẳng đến Bạch Vũ ba người mà đi. Giống. Bạch Vũ lớn lên giống. Tiếp lấy thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng. Hắn viêm long trường thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng. Băng hỏa song trọng thiên, thiên lý băng phong, dã hỏa liệu nguyên, tử khí đông lai, Bạch Vũ căn bản không cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp trong nháy mắt đánh ra bốn đánh tới, mà lại cái này bốn kỹ năng cuồng bạo vô cùng, tinh linh trưởng lão có một loại cảm giác, liền xem như hắn là nửa bước thần vương, chỉ sợ đều muốn cắm tại người trẻ tuổi này trên tay. Hắn lúc này hoàn toàn bị Bạch Vũ thủ đoạn cấp kinh ngạc. Nhưng là hắn một cái thần vương cảnh cường giả. Làm sao cũng không tiện lấy khí đi cưỡng chế Bạch Vũ bọn người. Cho nên hắn lúc này điểm ra tam điều liễu diệp về sau. Sau đó hắn động. Hắn lúc này bay thẳng đến không gian trung ương. Mà lại từng tầng lục sóng theo trên người hắn dập dờn mà ra. Theo tầng này màu xanh biếc đãng xuất. Toàn bộ không gian hỏa diễm biến mất. Đóng băng biến mất, tử khí không có. Lúc này tinh linh tộc trưởng lão thu tay lại mà đứng. Thế nhưng là nội tâm chấn động tuyệt không thiếu. Ba người các ngươi rất không tệ. Lần này ta thì không cùng các ngươi so đo. Các ngươi mau mau cút ra ta tinh linh tộc địa bàn. Vấn đề này, chúng ta liền xem như bỏ qua. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.